bà tuổi thơ yêu trăng yêu hoa giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà. Mình thường hay chơi quanh cây đa, có em là hàng nga, có anh là cụi già. Thằng con chuyện dài của Duyên Anh đọc bởi Khắc Thiện. Chương 1: Trò chơi của trí nhớ. Thế giới tuổi nhỏ được gọi về và làm sống lại trong văn chương và tiểu thuyết chúng ta. Ở một tác phẩm này là những sợi dây lạ lạ rời đứt của một nguồn gốc đã lạc. Ở một tác phẩm khác là những ngón tay cuốn quýt thất đàn gõ đập liên hồi vào một cánh cửa quá khứ bằn bật đóng kín. Cánh cửa dày nặng không mở. Phía bên kia, căn phòng thơ ấu tối đen lạnh tanh, không hơi thở. Bởi tuổi vàng bên kia, tuổi vàng ấy đã bay xa vĩnh viễn, không còn nghe thấy nữa những tiếng kêu tuyệt vọng của người. Chính trong 10 trường hợp, những người viết chuyện tuổi nhỏ của chúng ta đều viết từ một tâm trạng tiếc thương ngậm ngùi, lũy tiếc, phóng lớn theo từng bước chân trên con đường trở lại. Con đường ấy xa thẳm, cuộc hành trình muôn vàn cực nhọc. Con đường ấy mịt mùng, bên kia những núi nhớ. Trên một lối hồi tưởng mưa bay, tiểu thuyết và thơ chuyện về những tháng năm đẹp nhất một đời người của chúng ta phần lớn đã như thế. Đã ghé vào một bến tuổi hồng như một bờ bãi mù sương, đã chạm đụng lại một tuổi ngọc, một tuổi ngọc chỉ còn là hình bóng. Hành động và ý hướng trở về tuổi nhỏ với văn chương hiện đại nói chung, do đó đã được giải thích như biểu hiện cho một nhu cầu tâm linh xao xuyến, cần một điểm tựa, một trú ẩn. Kẻ đi đường không có một điểm ánh sáng nào dẫn tới chân trời trước mặt, phải nhận đường bằng điểm lửa xa chiếu về từ một phía sau lưng. Từ liên hệ và nhu cầu này, cuộc sống của người lớn với hiện đại y được coi như một thất bại, một ngờ vực, một thua trận, một cùng đường. Trở về với cái cấu thành, với cái từ đầu của mình hàm chứa hy vọng, lấp đầy một hụt thẳng và một mất mát lớn. Sống lại một phần đời đã sống bằng một lần sống thứ hai. Những kiếm tìm ấy cuối cùng chỉ đưa tới con số thành này là tuổi trẻ đã bị đổi thay từ hình dáng đến thể chất. Những tháng năm đẹp nhất của một đời người đã trở thành những tháng năm hắt hiu buồn thảm nhất của một đời người, với Le Festichu, với Dodes, với những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, giam nhốt trong tiềm thức người như một ám ảnh siêu hình. Tuổi nhỏ chỉ còn là một vang vọng bút lạnh, và cả một thế hệ người lớn bây giờ bước nối hàng theo một hành lang hồi tưởng xám, đã về cùng tuổi thơ như nhảy qua một vực thẳm, chui vào một hầm đá tối. Và ở cuối đường hầm kia, tuổi nhỏ hiện ra hoang đường và xa lạ buồn, mang cái hình ảnh tôi vừa dùng. Một bờ bãi mù sương, cái ga tuổi vàng tới rồi, nhưng người chỉ tới khi buổi chiều đã xuống. Bằng một bắt gặp khác biệt, riêng Duyên Anh đã về tới tuổi vàng mình vào khoảng 7 giờ sáng. Một buổi sáng tháng giêng xanh trời, một buổi sáng mùa xuân lộng lẫy. Ga tuổi vàng hiện ra rực rỡ, cái mái nó đỏ chói từng hòn ngói lên 8. Trường nó mở toang khắp 4 phía, những khung cửa lên 10. Kim đồng hồ trước cửa ga chỉ đúng vào con số giờ, óng ánh nhảy múa của một ngày vừa dựng. Nắng đã lên, lồng trong những hạt sương là ngọc. Nắng đã giấy trên mầm thật nan, trên búp, trên những đầu cành rung rinh, trên những thân lá phơi phới. Tàu tới, còi hú từng hồi tu tu, bánh lăn từng vòng tươi cười, cỏ gặm chân bình bình, đất vỗ tay làm nhịp, đá lanh mình giật kịp, cây vui nghiêng theo tàu, tàu đầy một chuyến gió. Và từng chuyến tàu chở tuổi nhỏ đến cùng tuổi nhỏ ấy, bánh chưa ngừng lăn, thằng con đã nhảy xuống, con tới. Từ phút này, cái thế giới nghiêm trang đầy giặc những nếp nhăn buồn bã, những khoảng trống của người lớn đã mất, con rồi. Mất, mất hẳn. Con đã đi thật xa, bay thật cao trên những đường đồng, trên những con suối. Hóa thân làm bướm, bốc thoát thành nắng. Con sống làm cho người lớn hoa mắt, Côn chạy làm cho người lớn chóng mặt. Khoảng cách từ cái ga Bình Minh của một tuổi vàng gặp lại Côn và chúng bạn, tay trong nắm tay. Tuổi lá non kể tuổi hàm tiếu đã ở thật xa giữa trung tâm một thế giới hồng. Không trò chơi văn chương nào tuyệt vời bằng trò chơi của trí nhớ. Đời sống là giới hạn, lệ thuộc và tâm thức. Một cái lồng giam nhốt quằn quại ngột ngạt, riêng trí nhớ bay bổng không cùng. Trí nhớ hoàn toàn tự do, hiện năng và vận dụng của hồi tưởng vô cùng vô tận. Trí nhớ đích thực là một kho tàng nguyên vẹn. Nó là tư hữu duy nhất, toàn vẹn, mỗi phút sống một phong phú hơn mãi của người. Trí nhớ có đôi cánh thần tiên, mỗi khi muốn là lượn bay cùng khắp tới những đáy trời huyền ảo. Chỉ cần nhớ lại là đủ, không cần tưởng tượng. Chỉ cần nhớ lại là thừa, không cần thêu dệt. Chỉ cần một ngụm gió nhớ thổi lên, một hạt lửa nhớ nhem hồng, là đã những thời gian bắt kịp, những không gian chụp gọn, không cần tìm kiếm. Và thế là những điệp điệp trùng trùng đã tuân tuân nối nối thành những sâu chuỗi tình tự hồi phản rằng rằng. Nếu như trí nhớ muốn sắp xếp, và thế là đã từng nhánh xum xuê, từng chùm chồng chất. Nếu như hồi tưởng muốn thả lỏng dây cương, những cõi hình ảnh lớp lớp, những cõi màu sắc từng từng, bất tuyệt, miên man tràn đầy, đồng thời sống lại. Cỏ của trí nhớ xanh ngắt ngay từ thước đường thứ nhất, và trí nhớ chỉ cần nghiêng thân đã một trời kỷ niệm đậu xuống bờ vai. Chỉ khẽ cúi đầu là những sợi tóc quá khứ buông rủ một vầng trước mặt. Tuổi nhỏ với Duyên Anh, với cái thế giới hồn nhiên sáng láng, nhấp nhổm tinh quái của Duyên Anh, chính là hiện tượng thích thú sảng khoái nhất cái trò chơi tuyệt vời của văn chương vừa nói. Được mùa, nó đựng đầy trong một bao bố lớn. Trong căn phòng có nắng múa trên từng thành cửa sổ của Duyên Anh. Ấu thơ lên 8 lên 10. Những tóc như thơ, những trán như gương, những chân sáo nhảy, những mắt thỏ non đã lũ lượt về chất ngất một dương đầy. Viện bảo tàng tuổi nhỏ của tác giả, thằng Vũ, thằng Côn, có hàng nghìn cái giá treo cao, hàng nghìn ngăn đựng mở rộng. Thò tay vào đã lấy đủ một nhánh hồng. Vụt tay xuống đã đầy tay những chùm biếc. Và như thế, liền kế, rõ ràng, không phải vén một tấm rèm, đuổi một lớp khói, đi hết một đường hầm, nhảy qua một vực thẳm nào. Nhiều nhà văn viết chuyện tuổi nhỏ chỉ quy định và chụp bắt được ấu thơ trong từng khu vực một. Gặp con suối thì lỡ thấy cánh rừng, nhặt được hòn bi lại bỏ rơi cục tẩy. Thấy được con trào màu mỏ đỏ trên cành lại quên cây súng cao su gạo cầm tay. Tuổi nhỏ chỉ được dừng lại trên từng cảnh khía rời lẻ, như một ngọn đèn pha xe hơi di động trong đêm tối đường trường. Ánh sáng rọi tới một vùng cỏ lá mới thì cũng lại có nghĩa là vùng cỏ lá sáng rõ một giây trước đó đã chìm vào tối đen. Tuổi thơ được làm sống lại bởi vậy chỉ là những mảnh vụn, những phiến nhỏ mà không phải là cái toàn thể, cái toàn diện bát ngát của tuổi vàng. Giữa những hòn đảo ấy, lác đác nổi hình một hồi tưởng đứt đoạn, thả từng giọt một từ một hình kỷ niệm đã nhạt nhòa trừu tượng cho một nối tiếp, một lấp đầy. Trí nhớ phản phúc yếu hụt, không hòa nhập được tận cùng vào cái trò chơi kỳ diệu, đành phải điền vào những khoảng trống bằng những vá chấp người lớn. Những vá chấp này không đồng nhất, chỉ là những đột nhập phá rối. Với Duyên Anh không thế. Thế giới tuổi nhỏ bằng tiểu thuyết Duyên Anh được tạo dựng thuần bằng những chất liệu đích thực, nguyên khối, không pha phách chế biến. Khí hậu, thời tiết mưa nắng, gió tới từ phía tả như mưa bay từ phía hữu. Không khí rung động, dòng sông, ngọn cỏ, khuôn mặt của buổi sáng, cảnh tượng của buổi chiều, đến cả những sự việc của thế giới và xã hội người lớn, như đổi rời, cách mạng, đói kém, mất mùa, chân phù, lính tàu và lưỡi lê Nhật. Hết thảy đều được nhìn, sống, nhận thức, phán đoán, tiếp thu bằng những khối óc lên 8, bằng những trái tim lên 10, qua cái lăng kính luân lý đạo đức phơi phới hồn nhiên trong vắt và đôn hậu nhất của tuổi thơ. Không có trò chơi nào của văn chương tuyệt vời bằng trò chơi của trí nhớ. Trí nhớ của Duyên Anh là một, có 100.000 đựng sáng láng, 1.000 ngăn đựng tươi hồng. Chiếc thằng Vũ, thằng Côn, Sau thằng Côn, thằng Vũ, bà ngòi bút viết về những tháng năm đẹp nhất của một đời người phong phú và sinh động nhất của văn chương tuổi nhỏ hiện nay. Trò chơi tuyệt vời kia với Duyên Anh vẫn còn tiếp tục. Mai Thảo. Đường đời càng dài càng xa thơ ấu, à ha hơi canh mây trời biết thương về đâu. Mười năm hai mươi năm trôi, bốn thằng bạn trẻ kéo nhau tới nhà hàng Vọng. Nhà nó ở tận lối vào cổng Kỳ Bá, không điện cũng chẳng có nước máy. Lúc ấy con nhà Vọng đang nằm ngửa trên chiếc chõng tre đọc cuốn Tấm Lòng Vàng của Nguyễn Công Hoan. Nó mặc trần xì cái quần đùi đen, Minh để trần, vừa say mê coi chuyện thằng Vọng, vừa mê mẩy gãi ghẻ. Đến đoạn anh chàng học trò nghèo kiết xác đỗ làm quan về thăm thầy cũ trường xưa, con nhà Vọng rơm rớm nước mắt. Thầy giáo Hoan viết hay quá, năm nay Vọng sẽ học lớp thầy Hoan đấy. Ước gì thầy Hoan giúp đỡ nó ăn học nên người như thầy giáo trong cuốn Tấm Lòng Vàng đã giúp đỡ thằng cú Đức thì tuyệt cú mèo. Vọng gấp sắp lại ước mơ, có tiếng réo ngoài ngõ. Vọng ơi! Thằng Vọng ngồi nhổm dậy, quên luôn cả giấc mơ tiểu thuyết. Nó chạy ra đón khách. Thằng Côn trách liền: nhà mày tìm khó bỏ mẹ đi ấy. Vọng mỉm cười. Con nhà Luyến hỏi: chim gáy có hay về đây không hả Vọng? Thằng Vọng nhìn cái súng cao su đeo lủng lẳng ở cổ thằng Luyến, nói đùa: nó sợ mày bay đi hết rồi. Bọn trẻ cười thích thú. Luyến tiếc rẻ: giá nó không sợ tao hạ vài chú, tụi mình dán chén ngon biết bao. Lộc nuốt nước bọt: mày tả chim dán làm ông thèm nhỏ dãi. Long xỏ Luyến: mày kiếm chào mào hạ đi Luyến ạ. Rồi nó vỗ vai Vọng: mẹ mày có nhà không? Vọng lắc đầu. Bốn đứa theo thằng Vọng vào nhà. Chúng nó đứng ngồi quanh chiếc chõng tre. Côn chợt thấy mình mày thằng Vọng đầy mụn ghẻ. Thằng này ghẻ khiếp quá. Trước đây Côn tưởng con nhà Vọng chỉ ghẻ ở tay, hèn chi mỗi lần tập đá bóng, dù nóng chảy mồ hôi thằng Vọng vẫn không chịu cởi trần. Côn ngắm nghía từng chiếc xương sườn nhô lên từ cái thân hình gầy gò xanh xao của thằng Vọng. Nó nheo mắt: trông thằng Vọng giống bộ xương cách trí ghê chúng mày nhỉ. Vọng ơi, sao mày lười thế? Vọng ngơ ngác: lười cái gì? Mày ngủ không buông màn. Vọng thật thà: nhà tao làm gì có màn, tao ngủ chung với mẹ tao. Con nhà Luyến vớ dịp may trả nợ liền: thế đêm mày có giờ vú mẹ mày không? Thằng Vọng bén lén. Con nhà Côn chớp mắt lia lịa: thảo nào mày bị ghẻ, mũi nó đốt mày thành ghẻ đấy mà. Nó pha trò: mũi mã viện khiếp lắm, để chúng tao chữa bệnh ghẻ cho mày mới được. Năm ngoái tao cũng bị ghẻ, mợ tao bắt con ở đi hái lá gáo, lá mơ dại về nấu nước, bắt tao ngâm rồi bôi thuốc. Chỉ một tuần là tao khỏi. A lê hấp, chiều nay mày đi hái lá gáo ngay tút sụt, sợ trèo cây thì tao trèo. Lộc tiếp lời Côn: tao cho mày thuốc ghẻ của chú Phương tao nhé, có cả thủy ngân lóng la lóng lánh mới lại mỡ nữa. Chú tao bảo mỡ để nhử ông bạn cái ghẻ, ăn xong là cái ghẻ củ dế liền tàu tỉ. Vọng lặng yên nghe các bạn bàn cách chữa bệnh ghẻ tàu của nó. Thằng Luyến mím môi: tao xin mẹ tao cho mày cái màn cũ, mày đừng chê nhé. Long dục Vọng: nhận đi Vọng ơi, không ngủ màn thế nào mũi nó cũng tha mày ra cổng Kỳ Bá đó. Con nhà Long bắt chiếc thằng Vũ: mày không nhận chúng ông tẩn mày om đòn. Vọng hơi cúi đầu, giọng nó thật nhỏ nhẹ: chúng mày chớ nói với tụi ở trường nhé. Bốn thằng bạn trẻ của Vọng cùng gật đầu. Côn muốn Vọng khỏi thắc mắc chuyện ghẻ, bàn sang việc chính của nó, tức là phục kích bọn nhãi tàu trưa nay. Chúng nó ức bọn tàu lắm rồi, ức từ hai tuần nay. Chủ nhật trước đội bóng lớp nhì hai của Côn đá với trường tàu bị bọn nhãi tàu tặng hai quả trứng vịt. Thiếu thằng Vũ, đội bóng như mất linh hồn. Thằng Vọng đá kém đi. Thằng Luyến bắt ban hết dính nhựa, mít sơ lanh. Suốt trận đấu, con nhà Vọng không hề biểu diễn nổi một cú ngả bàn đèn nào xa hồn. Thằng Côn thì bị hai thằng nhãi tàu kèn cựa, mất bóng luôn luôn. Đội bóng của Côn không được công kênh hoan hô mà còn bị nói xỏ nữa. Thằng Hách trở mặt trêu thằng Vọng liên miên. Con nhà Huấn thủ Vũ ghét lây thằng Côn. Côn đã dậm chân kêu trời giữa sân cỏ. Cuối cùng nó rủa con Thúy thậm tệ. Như thế vẫn chưa đủ. Chiều hôm qua tụi trường tàu đá với đội bóng tròn lớp Thành Trung. Thằng Cón đã cộp anh thằng Côn sưng mắt cá chân. Anh thằng Lộc bị thằng Sáng đánh khủy tay trúng bụng. Anh thằng Minh ngã trước gôn tụi tàu, bị thằng Sùi dẫm lên tay. Bọn trường tàu gấu quá, Côn cần phải trả thù chúng nó. Ít kiêu Côn đã từng coi Mông Cổ như lũ kiến, há chịu thua bọn tàu Phố Trinh hay sao? Nó bẻ ngón tay kêu răng rắc. Chơi nhé chúng mày nhé. Luyến tháo cái súng cao su khỏi cổ, nó móc túi lấy viên đạn đất sét nhét vào miếng da, rồi nhắm cái bát mẻ trước mặt, kéo căng hai sợi dây cao su nhả đạn. Viên đạn trúng cái bát. Con nhà Luyến ngạo nghễ, ông sẽ bắn vỡ đầu bọn Mông Cổ Phố Chính. Khôn sốt ruột, mày tính sao học? Vọng nghiến răng, chơi thì chơi, sợ gì, ông ức tàu còn hơn tụi mày cơ. Vọng thuật thêm chuyện ghét tàu cho bọn thằng Côn nghe. Nào là mẹ nó ngồi trước cửa hiệu Cao Lâu, nhà thằng Sùi, đương bán hàng đắt khách thì con nhà Sùi xui bố nó đuổi không cho bán. Nào là mẹ nó gắn hàng qua nhà thằng Nhì, bị thằng Nhì đổ nước ướt hết đầu mẹ nó. Vọng nói bằng giọng căm tức, khiến Côn tưởng đang coi ban kịch Hướng Đạo Hải Dương diễn vở Phá Cường Địch Báo Hoàng Ân. Tả sự tích ông Trần Quốc Toàn, Côn bảo Vọng cầm quả cam đi mày. Vọng ngớ ngẩn, làm gì có cam, nhà tao có mỗi một quả chanh, muốn chém với muối à? Con nhà Long tép miệng cười, nó muốn mày bóp nát quả chanh để giết cái ghẻ. Năm thằng bạn trẻ cười vang. Vọng gật gù, tụi mày chê tao ghẻ, chứ ghẻ cũng có cái thú vị. Long hỏi, thú bất quyết hả? Vọng nhận ngay, ừ, gái thú vị lắm. Đang ngứa tuyệt đỉnh mà vỡ được chậu nước, ngón ngâm tay thì không còn gì sung sướng bằng. Côn lắc đầu, hèn chi mày cứ thích ghẻ. Thôi chúng mình bàn chuyện khịa bọn tàu đi. Chúng ta chơi trò mọi da đen tấn công tụi săn tê giác. Nó hớn hở, xuống bếp. Anh em ơi, ngày xưa lên năm lên ba, tuổi thơ như bông như hoa, đã ghi bao nhiêu kỷ niệm ngọc ngà. Đời mình vui như chim xuân ca.